Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 105 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc cầm lấy chiếc máy ảnh. Tuy rằng rất muốn được ở cùng bên Ninh Kinh Tuyết một đêm, nhưng Ninh Kinh Tuyết cũng biết Dưỡng Nhan Hoàn xảy ra chuyện. Càng sớm giải quyết càng tốt. Cô cũng muốn để Diệp Mặc bên mình. Tuy vậy cô cũng phân rõ ràng phải trái, điều nào là quan trọng hơn. Trước khi Diệp Mặc đi, Hương Nguyệt Hoa đã dẫn người đi Lưu Xà rồi. Về việc xây dựng bên này Lưu Xà, Diệp Mặc vẫn chưa vội vã. Chỉ cần có tiền, có người. Còn về chuyện xây dựng thế nào thì hắn vẫn chưa lo nghĩ nhiều. Năng lực của Hương Nguyệt Hoa hắn là người biết rõ nhất. Hắn tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Hương Nguyệt Hoa thì Lưu Xà sẽ ngày một thay đổi. Điều khiến Diệp Mặc lo lắng hơn nhất không phải là việc xây dựng Lưu Xà hay sự phát triển của dược phẩm Lạc Nguyệt. Hắn tin rằng với sự lãnh đạo của Hương Nguyệt Hoa và Ninh Kinh Tuyết thì hai bên đều sẽ không có vấn đề gì. Điều khiến Diệp Mặc lo lắng nhất hiện tại chính là việc lãnh thổ của Lưu Xà. Cái này còn liên quan đến hai nước HP và NK. Nếu như muốn mở rộng Lưu Xà, thậm chí phải mua đất từ phía Hoa Hạ. Nơi này cũng không phải tu chân giới, mặc dù nơi này cũng là một nơi sức mạnh dựa vào nắm đấm, nhưng dù sao cũng vẫn có chút e dè. Nếu như ở tu chân giới thì chỉ cần có bản lĩnh, dù có kẻ làm, kẻ khác vừa diệt môn thì vẫn có người tới nhà chúc mừng. Tu chân giới không có chuyện giúp người gặp nạn, chỉ có lấy cảnh người gặp nạn thừa cơ hãm hại mà thôi. Bởi vậy chẳng may nếu HP không đồng ý, Diệp Mặc phải ra tay thì cho dù không có quần tộc chính nghĩa, cũng là một chiếc áo sơ mi có hai chữ chính nghĩa. Có điều Diệp Mặc mặc dù tới từ tu chân giới, nhưng tác phong của hắn là nếu người không hại ta thì ta không hại người. Nếu như người ta không muốn bán đất cho hắn thì lẽ nào hắn lại đánh người ta? Điều đó không phải điều Diệp Mặc mong muốn. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu rõ ràng, đất Lưu Xà này nếu không phải là Diệp Mặc hắn ra tay xây dựng công xưởng, thì nơi này cũng chỉ là một khu đất không ai hỏi tới. Nếu hai hư nước HP và KL không muốn bán, thì chắc chắn không phải bởi vì đất này rất quý, mà muốn dựa về điểm này để đạt được lợi ích lớn hơn. Diệp Mặc lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ tới những chuyện này. Khi đã vứt bỏ được những tâm sự trong lòng, Diệp Mặc mới phát hiện hắn đã tới đất Hà Phong. Tới Hà Phong, ngoài mặt là phải đến nhà họ Viễn tìm kiếm chứng cớ, thì còn muốn đến huyện Đại Tây Đồng thăm bạn học của mình là Thi Tu. Lần trước Thi Tu được hắn giúp đỡ, được bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện Tây Đồng rồi. Mặc dù vẫn giữ chức trưởng phòng, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Viễn gia ở Hà Phong, mặc dù không được nằm trong danh sách các đại gia tộc ở Hoa Hạ, nhưng lại đứng đầu Hà Phong, không có gia tộc nào sánh bằng. Có thể nói Hà Phong chính là địa bàn của Viễn gia, không ai có thể động tới nhà họ Viễn. Sau khi Diệp Mặc tới Hà Phong, hắn không đi tìm Lý Xuân Sinh. Hắn biết dù Lý Xuân Sinh là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng hắn lại muốn xem phải nói làm điều như nhau không. Hắn muốn biết Thi Tu có phải đã vững chân ở Tây Đồng hay không. Hơn nữa, Lý Xuân Sinh liệu có ủng hộ cậu ta hay không. Diệp Mặc dù đưa Thi Tu về Tây Đồng, nhưng Diệp Mặc biết chuyện trong giới quan trường không phải đơn giản như những biểu hiện ngoài mặt. Một bước sai, bị kẻ khác ám hại thì còn đường làm quan sẽ chấm dứt. Chuyện này Diệp Mặc căn bản không có cách nào để giúp cậu ta, hoàn toàn dựa vào năng lực của cậu ấy thôi. Nhiều nhất hắn chỉ có thể trong khi Thi Tu không thể lăn lộn ngoài đời, thì có thể cho cậu ta đi Lưu Xà. Muốn thăm hỏi xem Viễn gia ở chỗ nào quả thực quá đơn giản. Ở Hà Phong, có thể không biết chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tên gì, nhưng tuyệt đối không ai là không biết đến nhà họ Viễn. Tập đoàn Dược phẩm Viễn Bắc đã trở thành ngọn cờ đầu ở Hà Phong, là doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu ở châu Á. Tập đoàn Dược phẩm Viễn Bắc tọa trấn bên sông Ô Hà. Điều khác biệt của tập đoàn này với những tập đoàn công ty khác là ở chỗ sau tập đoàn Dược phẩm Viễn Bắc chính là nhà ở của Viễn gia. Có một biệt thự được xây dựng theo kiểu một trang viên rộng lớn. Biệt thự không chỉ rộng rãi mà nhà cửa bên trong được thiết kế giống như dinh cơ của các quan triều đình phong kiến ngày xưa. Điểm khác biệt duy nhất là biệt thự của Nguyễn Gia còn lớn hơn dinh cơ của nhiều quan chức phong kiến, hoặc cũng có thể nói là hiện đại hơn. Diệp Mặc bước vào trụ sở làm việc của tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc. Đây là một tòa cao ốc 38 tầng. Có thể nói, nhìn vào vẻ đồ sộ của tòa nhà này, có thể thấy được khí thế của Viễn Gia. Thực sự là như thế, ban đầu khi chọn địa điểm xây dựng tòa nhà Viễn Bắc, Viễn Chí Dung đã gần như mở hết tất cả các thầy phong thủy của Hà Hạ. Sau khi tiếp thu ý kiến của lực lượng đông đảo các thầy phong thủy mới quyết định xây dựng tòa nhà Dược Viễn Bắc 38 tầng bên sông Ô Hà. Hơn nữa còn thành lập lên một đàn phong thủy để đảm bảo sự thịnh vượng lâu bền cho tập đoàn Viễn Thị. Sau khi tòa nhà Viễn Bắc được xây dựng, quả nhiên không làm Viễn Chí Dũng phải thất vọng. Danh tiếng của tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc càng ngày càng lớn, thậm chí 3 năm trước khi nghiên cứu sáng chế thành công một loại thuốc có tên là Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch, tập đoàn dược Viễn Bắc đã trở thành tập đoàn dược phẩm lớn nhất châu Á. Hiện nay đã không còn bất cứ ai có thể làm lung lay danh hiệu tập đoàn dược phẩm lớn nhất châu Á của Viễn Bắc. Một doanh nghiệp dược phẩm như vậy, có thể nói trong nước không có gia tộc nào dám đắc tội. Muốn giao hảo còn khó, ai muốn đắc tội với con dòng khổng lồ này đây? Vậy mà lại vẫn có một doanh nghiệp không hiểu tốt xấu trái phải, ỷ vào danh tiếng một thế giới nhan hoàn, nhưng không những không thèm để mắt tới tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc, còn thẳng thừng lên tiếng đối đầu với tập đoàn này. Về cuộc chiến giữa dược phẩm Lạc Nguyệt và tập đoàn dược Viễn Bắc, rất nhiều doanh nghiệp chỉ là đứng một bên để xem cảnh huyên náo mà thôi. Bọn họ chỉ mong hai tập đoàn dược này đấu nhau. Tuy vậy đa phần đều biết dược phẩm Lạc Nguyệt mặc dù nổi nhờ vào công dụng thần kỳ của loại thuốc viên, nhưng nếu muốn đối đầu với tập đoàn dược Viễn Bắc vẫn còn kém xa. Sự thật quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của số đông. Dược phẩm Lạc Nguyệt vừa nổi được mấy tháng thì đã xảy ra vấn đề lớn. Dược nhan hoàn xuất hiện tác dụng phụ, hơn nữa lại có thể hủy hoại dung nhan, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Đối với những chuyện này, những người trong ngành dược đều nói là rất thận trọng. Rất nhiều người đều hiểu là xảy ra chuyện gì. Thật sự lại có một chuyện khác. Có nhiều người cũng bắt đầu cười nhạo dược phẩm Lạc Nguyệt. Một doanh nghiệp nhỏ bé dám đi đối đầu với một tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc, như thế chẳng phải là đi tìm chỗ chết hay sao? Tập đoàn dược Viễn Bắc sở dĩ có thể trở thành cánh chim đầu đàn trong ngành dược châu Á, lẽ nào chỉ dựa vào sản phẩm hàng đầu của họ thôi sao? Bộ máy quản lý của dược phẩm Lạc Nguyệt vẫn còn non yếu. Có những lúc sản phẩm tốt không có nghĩa doanh nghiệp làm ra sản phẩm có thể tiến xa. Khi Diệp Mặc bước vào gian phòng khách nguy nga của nhà họ Viễn, thì trong phòng khách lúc này toàn là những khách quý. Đa phần họ là những doanh nghiệp y dược để lên tiếng ủng hộ tập đoàn dược Viễn Bắc. Còn có một số người là những người có vai vế lớn trong gia tộc họ Viễn, thậm chí có một số nhân vật quan trọng ở Hà Phong. Mặc dù Diệp Mặc không quen biết những người này, nhưng chắc chắn có rất nhiều người đều là những doanh nghiệp hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tàng hình đi vào trong thư phẩm của Viễn Chí Dũng. Hắn biết rằng thông thường những người đó thường thích bàn luận những chuyện cơ mật trong thư phòng. Trong thư phòng của Viễn Chí Dũng, Diệp Mặc làm ra một số dấu hiệu thần thức rồi sang phòng họp, làm tiếp một số ký hiệu thần thức rồi mới rời khỏi biệt thự nhà họ Viễn. Hắn biết hiện giờ chính là lúc Viễn Chí Dũng đang hài lòng tự mãn, cho dù y không coi dược phẩm Lạc Nguyệt ra gì thì cũng chẳng thể nào nói ra âm mưu ở chốn đông người như thế này. Chủ tịch Viễn, nếu như nước Hoa Hạ chúng ta không có tập đoàn dược Viễn Bắc chống đỡ thì lần này chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt chắc chắn chẳng khác nào làm mất mặt ngành dược ở Hoa Hạ chúng ta. Một người đàn ông to béo nâng một chén rượu nói lấy lòng Viễn Chí Dũng. Viễn Chí Dũng cười. Hai, hôm nay chúng ta không bàn luận về công ty khác. Tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc sở dĩ có thể có được ngày hôm nay chính là nhờ vào uy tín. Những kẻ lừa bịp hãm hại người khác thì sớm muộn cũng bị lôi ra ánh sáng. Chuyện lừa gạt đó chỉ ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà thôi. Đương nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Ngưu, luôn ủng hộ tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chúng tôi. Chúng tôi là một động lực cũng kiên trì với đường lối vì nhân dân phục vụ. Chén rượu này tôi xin kính Chủ tịch Ngưu. Nói xong, Viễn Chí Dũng nâng chén rượu mời một người đàn ông trung niên đầu đã rụng hết tóc. Người đàn ông trung niên lập tức nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viễn khách khí rồi. Việc kinh tế Hà Phong chúng ta có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng có liên quan mật thiết với sự ủng hộ của tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc. Một doanh nghiệp dược phẩm lớn là do tích lũy bao nhiêu năm mà thành, đâu chỉ đơn giản nói về hưng thịnh là hưng thịnh được. Nhưng đáng tiếc rất nhiều quan viên chúng ta không nhìn về hướng phát triển lâu dài, càng không đặt an nguy của người dân lên hàng đầu. Tôi đồng ý với phát biểu của Chủ tịch Ngưu. Mặc dù lời nói của tôi rất sắc nhọn, nhưng Phó Chủ tịch UBND thành phố ông Lý Xuân Sinh khi vừa đến Hà Phong đã muốn tiến cử dược phẩm đặc biệt. Mặc dù phó chủ tịch huyện là vì sự phát triển của kinh tế Hà Phong, nhưng dược phẩm lạc việt tôi cảm thấy không thể tin được. Quả nhiên chưa bao lâu thì xuất hiện dược phẩm lạc việt đã xảy ra chuyện. Người đàn ông trung niên nhìn có vẻ rất chính trực lên tiếng. Lúc này chủ tịch UBND Ngưu nâng chén nói. Lão Lưu tính tình bộc trực, hôm nay là yến tiệc nhà chủ tịch hội đồng quản trị Viễn, chúng ta đừng bàn chuyện chính trị nữa. Uống rượu nào, uống. Mọi người cùng nâng cốc, tất cả chén rượu đều cạn sạch, không khí trên bàn mỗi lúc lại càng thêm náo nhiệt. Diệp Mặc tìm một quán rượu, thần thức của hắn lúc này tập trung vào dấu hiệu thần thức của mình, một khi có người chạm đến là hắn lập tức biết. Hắn tin hôm nay Viễn Chí Dũng mời nhiều người đến như vậy, chắc chắn không đơn giản chỉ là chuyện uống rượu, mà những người này nhất định là phe cánh của Viễn Chí Dũng. Sau tiệc rượu này là lúc bàn đến chuyện chính. Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn dùng gì? Một cô em quầy ba xinh đẹp đến chỗ Diệp Mặc nũng nịu hỏi. Gì cũng được. Diệp Mặc khoác tay. À, cô em này sửng sốt một chút. Gì cũng được. Quầy ba bọn họ có trên 100 loại rượu đủ các loại. Hơn nữa giá trị chênh nhau rất lớn. Gì cũng được rốt cuộc là rượu nào? Rượu nội địa hay rượu nhập khẩu? Vang đỏ hay vang trắng? Đây chẳng phải làm khó người ta hay sao? Cô cứ mang 2 ly rượu Thanh Diệp Thanh Hoa là được rồi. Tiền rượu của vị khách này tính vào thanh toán tiền của tôi. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi đi đến ngồi bên cạnh bàn rượu và gọi cho Diệp Mặc một ly cốc tài. Rượu Thanh Diệp Thanh Hoa. Diệp Mặc sửng sốt một lát. Hắn có một cây cỏ tên là Thanh Hoa Thanh Diệp. Tại sao lại loại rượu này giống với tên của cây cỏ vậy? Xem ra người phụ nữ trước mắt không phải người tầm thường. Nghe thấy lời nói của người phụ nữ, cô gái quầy ba lập tức gật đầu rồi lui ra. Người phụ nữ này đương nhiên cô ta biết, người trong quán rượu đều gọi người phụ nữ này là chị Doanh, chính là người đã giới thiệu bán loại rượu Thanh Hoa Thanh Diệp này ở quán. Bởi vì nguyên liệu chủ yếu đều làm loại rượu này chính là do cô ấy mang đến, chỉ có điều vì ít người biết nên cũng có ít người gọi. Để cho rượu của mình gọi tiêu thụ tốt hơn, người phụ nữ này luôn ở trong quán rượu để tiếp thị sản phẩm rượu Thanh Hoa Thanh Diệp. Nhưng cách cô giới thiệu sản phẩm không giống với cách mà những người khác thường làm, hoặc là nói là cách khác có phần quái dị. Thông thường cô chỉ giới thiệu rượu này với người lạ, chưa bao giờ cô giới thiệu sản phẩm này với người quen. Hơn nữa cô thường chỉ giới thiệu một lần, thậm chí tự mình tính tiền. Càng là người lạ từ nơi khác đến thì cô càng thích giới thiệu. Nhưng một khi cô đã giới thiệu cho ai thì một lần sẽ không giới thiệu cho người đó đến lần thứ hai, cho dù là vì bất kỳ nguyên nhân gì. Tuy vậy, không phải là cô tự thanh toán cho mỗi vị khách đến gặp, chỉ có một số ít người được cô thanh toán mà thôi. Đa phần, khách cô cũng chỉ nói một câu. Mang một ly rượu Thanh Hoa Thanh Diệp lên đi, rượu này rất ngon. Kỳ thực những lời giới thiệu sản phẩm của cô mới thật đơn giản làm sao. Chỉ 4 chữ rượu này rất ngon, từ trước tới giờ không miêu tả gì thêm. Hơn nữa nếu như khách từ chối thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ giới thiệu thêm lần thứ hai. Ông chủ quán rượu đã nói với cô cách giới thiệu sản phẩm này thật chưa hấp dẫn, cho dù là có khách tới cũng vì sự lạnh lùng có thứ hai của cô khiến khách mất đi. Nhưng cô vẫn cứ y nguyên, kiên trì mỗi ngày lại giới thiệu của mình với các khách hàng lạ mặt. Dường như đối với cô bán ra lưu rượu đầu tiên mới là điều quan trọng nhất. Chuyện khách hàng có quay lại hay không thì căn bản cô không quan tâm. Chỉ có thể nói là chị Danh là một người quỷ lạ. Tuy vậy với sự giới thiệu của cô, tình hình bán rượu của Thanh Hoa Thanh Diệp phải tốt hơn một chút. Nhưng vì màu sắc của loại rượu này không đẹp mắt, bởi vậy chỉ bán chạy hơn trước một chút. Có thể nói nếu như không có giới thiệu của chị Doanh thì loại rượu này không biết chừng đã biến mất khỏi quầy rượu rồi. Bởi vì rượu Thanh Hoa Thanh Diệp chính là do cô mang đến, lại thêm cô là cả năm giới thiệu loại rượu Thanh Hoa Thanh Diệp trong quán này, nên mỗi khi bán được một đi, cô cũng được trích phần trăm. Người thanh niên trước mắt vừa nhìn, liền biết ngay là người lạ. Từ trước tới nay chưa từng đến quán rượu, bởi vậy chị Doanh vừa đến đã mời Diệp Mặc uống rượu, cũng là để giới thiệu Thanh Hoa Thanh Diệp. Chuyện này với những người khác trong quán rượu đã thành điều hết sức bình thường. Rượu Thanh Hoa Thanh Diệp. Diệp Mặc bất giác thốt lên, không ngờ lại có loại chuyện trùng hợp như thế. Bất ngờ gặp một cái tên rượu giống hệt cây cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp mà mình trồng. Người phụ nữ mỉm cười. Vâng, loại rượu này rất ngon. Tôi chưa từng gặp anh trong quán rượu này. Chắc hẳn anh từ trước tới nay chưa từng uống rượu này. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tôi thực sự chưa từng uống. Nhưng cái tên rượu này thì có hơi quen, bởi thế nên tôi có chút ngạc nhiên.

chỗ tôi ở cách nơi này không xa, có thể đến chỗ tôi ngồi một lát không? Người phụ nữ đột nhiên hỏi. Diệp Mạc sửng sốt, hắn với người phụ nữ Lục Doanh Doanh cũng chưa gặp mặt nhau chỉ lần nào. Thậm chí đến tên của cô, hắn còn chưa biết. Nhưng tại sao lại mời hắn về nhà? Hơn nữa Diệp Mạc còn nhìn thấy được rằng người phụ nữ tên Lục Doanh Doanh này không phải phụ nữ lạ nơi. Nhưng tại sao nói về việc này làm cô ta lại khác như vậy? Thấy Diệp Mạc có chút nghi hoặc, Lục Doanh Doanh liền cúi đầu khẽ nói. Tôi chỉ muốn bàn với anh một chút về lợi ích của cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp thôi. Việc kinh doanh của quán rượu này khá tốt. Lời nói của Lục Doanh Doanh tuy rất nhỏ, nhưng lời mời của cô đã bị người xung quanh nghe thấy. Rất nhiều người quen biết Lục Doanh Doanh đều cảm thấy rất kỳ lạ. Người phụ nữ này tuy luôn làm kinh doanh trong quán rượu này, nhưng cô ta luôn chỉ bán rượu Thanh Hoa Thanh Diệp, chưa bao giờ bán thân. Không ngờ hôm ấy, cô lại chủ động mời một chàng trai công tử bột về nhà mình. Đích thực là có chuyện mờ ám. Điều quan trọng là chàng thanh niên này vừa nhìn đã biết không phải người không có tiền. Tuy rằng hắn nhìn rất gọn gàng, sạch sẽ, nhưng quần áo và giày của hắn đều rất bình thường, không phải hàng hiệu nước ngoài. Có phải dây thần kinh nào của Lục Doanh Doanh có vấn đề hay không? Nhiều năm như vậy, những kẻ giàu có thượng lưu đẹp trai ở đây nhiều vô khối, nhưng cô chưa thấy chọn ai. Diệp Mạc khẽ mỉm cười, hắn đang định hỏi Lục Doanh Doanh này là xảy ra chuyện gì. Loại cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp này thuộc về linh thảo cấp thấp. Thông thường mọi người ở đây không có cách nào chăm sóc được loại cây này. Quán rượu này không ngờ đem nó vào rượu, đúng là chuột xà trĩnh gạo, lãng phí lương thực. Hắn đương nhiên muốn biết nhiều cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp như vậy đến từ đâu. Chẳng lẽ cô ta phát hiện một thung lũng chuyên có loại dược liệu này hay sao? Nghĩ đến đây, hắn đang định đồng ý thì trong lòng bỗng giật mình. Dấu ấn thần thức của hắn sắp bị khuấy động. Khuôn mặt Diệp Mạc lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhanh quá, hắn còn chưa dứt lời thì đã tới tiếng một đồ đồng hồ. Được thôi, nhưng bây giờ tôi còn phải đi một chỗ. Cô cứ ở đây đợi tôi là được. Đợi tôi xong việc sẽ lập tức quay lại tìm cô. Diệp Mạc nói xong lập tức ra khỏi quán rượu, không hề dừng lại một chút. Sau khi Lục Doanh Doanh kịp phản ứng lại thì bóng lưng Diệp Mạc đã hoàn toàn biến mất. Lục Doanh Doanh chạy nhanh nhất ra để có thể tìm được trước quán rượu. Nhưng nào thấy bóng dáng của Diệp Mạc đâu. Lục Doanh Doanh ủ rũ như thể tóc trên đầu bị cắt hết. Cô đợi ngày này suốt 3 năm rồi, cũng coi như đã tìm được người biết về cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp. Nhưng người đó thậm chí chưa nói được mấy câu, đã đi rồi. Không được, mình nhất định phải đợi cậu ta quay lại. Nghĩ đến đây Lục Doanh Doanh ngồi xuống. Cô thề nếu không đợi được Diệp Mặc thì cô quyết không buông xuôi. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng đây chỉ là cách suy nghĩ đơn phương của mình cô. Diệp Mặc chạy tới biệt thự nhà họ Viễn. Trong thư phòng Viễn Chí Dũng, hắn thấy 5 người. Bên trái có 3 người, trong đó một người 50 tuổi trở lên. Trên trán có một vết sẹo, mũi hơi sụp, hơn nữa nhìn rất có khí thế. Diệp Mặc đoán người này hẳn là Viễn Chí Dũng. Một người đứng bên cạnh Viễn Chí Dũng, tầm khoảng 40, tướng mạo trông rất dũng mãnh. Bên phải có 2 người, trong đó một người chính là người đàn ông vẻ mặt rất chính nghĩa mà Diệp Mặc nhìn thấy trên bàn rượu. Tên họ là gì thì Diệp Mặc không biết. Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một thanh niên chừng 30 tuổi, đang ngồi. Diệp Mặc đoán chừng người thanh niên này hẳn là Viễn Kỳ Bân. Vừa nghĩ đến chuyện Viễn gia phái người đánh lén máy bay ra tay với Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc đã lập tức đằng đằng sát khí. Nếu không phải là đế quốc mặt trời đen đó thì Ninh Kinh Tuyết đã phải chịu thiệt thòi rồi. Chà, kế hoạch lần này không thể chê vào đâu được. Chính là âm mưu bổ sung âm mưu. Cho dù cái tên họ Úc ở Lưu Xà biết chúng ta làm gì cũng chẳng thể làm gì chúng ta. Tin tức ngày hôm nay thực sự là được chút giận rồi. Dược phẩm Lạc Nguyệt xong rồi. Có điều đáng tiếc nếu Ninh Kinh Tuyết không chết thì mới trọn vẹn. Viễn Kỳ Bân nói ra vẻ hưng phấn pha lẫn chút tiếc nuối. Xem ra gã vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Ninh Kinh Tuyết mất tích trên máy bay. Người đàn ông đang đứng đột nhiên lên tiếng. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ninh Kinh Tuyết chắc hẳn vẫn chưa chết. Hôm nay tôi nhận được tin tức. Sáng nay, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ở Lưu Xà. Hơn nữa, theo như miêu tả thì người này có khả năng là Ninh Kinh Tuyết. Cái gì? Viễn Kỳ Bân đột nhiên đứng dậy vẻ mặt kích động. Bây giờ trong đầu gã chỉ có hình ảnh của Ninh Kinh Tuyết. Tất cả những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của gã nữa rồi. Nhưng chỉ sau một lát, Viễn Kỳ Bân tiếp tục lo lắng. Chú Bình, chú có ảnh cô gái ấy không? Cháu chưa xem. Người đàn ông trung niên. Không có ảnh. Chỉ là người khác thoáng nhìn từ rất xa, chứ chưa kịp chụp ảnh thì cô gái đó đã đi vào trong rồi. Sau đó không hề xuất hiện nữa, nhưng nghe nói chồng người con gái đó cũng xuất hiện ở Lưu Xà, dường như là lãnh đạo nào đó của dược phẩm Lạc Nguyệt. Viễn Kỳ Bân hơi sửng sốt, lập tức nghiến răng. Quả nhiên, chẳng trách có thể để cho dược phẩm phi dụ trúng thầu. Hóa ra bên trong còn có loại quan hệ đó. Ông đấy nhất định phải để tên đó nhìn thấy ta tra tấn người phụ nữ của hắn như thế nào. Tuy nhiên câu nói của Viễn Kỳ Bân lập tức dừng lại. Gã liếc mắt về người cha đang ngồi đối diện, dường như cảm thấy mình có chút vênh váo đắc ý. Viễn Chí Dũng đưa mắt nhìn Viễn Kỳ Bân thản nhiên. Những chuyện đó để qua một bên đá, đàn bà chỉ là thứ để trang trí mà thôi. Nếu chút chuyện này mà con chẳng thể kiềm chế, thì ta làm sao yên tâm giao dược phẩm Viễn Bắc cho con đây. Hơn nữa, nếu người con gái đó thực sự là Ninh Kinh Tuyết, thì bây giờ nhất định không được động tới cô ta. Máy bay mất tích chỉ có một mình cô ta không xảy ra chuyện. Tiếp theo đó, người muốn tìm cô ta rất nhiều. Con ra tay cũng không thể được. Hơn nữa, bây giờ mà nói dược phẩm Đặc Nguyệt, nói xong rồi vẫn còn quá sớm. Vâng, thưa cha, con biết rồi. Nét mặt Viễn Kỳ Bân khôi phục vẻ bình tĩnh, nói bằng vẻ mặt đầy hổ thẹn. Còn về chuyện trong lòng gã đang nghĩ gì thì chỉ thoáng qua cũng biết được là thông qua biểu hiện của gã. Không để ý tới phản ứng của Viễn Kỳ Bân, Viễn Chí Dũng nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Vi Bình, mặc dù chú vừa mới quay lại, có chút vất vả, nhưng chú hãy cứ nói tiếp về phản ứng ở Lưu Xà một trước đã. Còn khi chú ra tay, liệu đã làm sạch chưa? Liệu có để lại tai họa ngầm nào không? Vâng, thưa chủ tịch. Tiếp đó là tiếng đáp của người đàn ông tên Vi Bình. Sau đó ông ta nói tiếp. Lần này tổng cộng tôi ra tay với 10 người khách hàng dùng dưỡng nhan đan và kiện thể hoàn. Trong số đó có 6 người mua dưỡng nhan hoàn. Tôi đều đợi sau khi bọn họ mở lộ thuốc ra uống được một viên rồi mới tiêm viên dung nhan dược lưu vào những viên thuốc còn lại, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Viễn Chí Dũng gật đầu, tuy hơi ít một chút nhưng đã đạt được hiệu quả và mục đích ban đầu. Người đàn ông trung niên tên Vi Bình lại nói, vâng, mặc dù tôi ra tay với 10 người, nhưng có 6 người trong số đó sau khi uống dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn đã bị tiêm chất độc thì tử vong. Chỉ có 4 người vẫn còn sống, những người vẫn còn sống đều đạt tới hiệu quả tới mức bị hủy hoại dung nhan. Tôi đoán rằng dung lượng, dung huyết, dược lưu tiêm vào trong dưỡng nhan hoàn của bọn họ không ổn định. Viễn Chí Dũng gật đầu, im lặng một chút rồi tiếp tục. Sau khi chú quay về hãy tiếp tục đốc thúc nghiên cứu chế tạo dung huyết dược lưu. Cái chúng ta cần là sự chế tạo nghiên cứu chuẩn xác. Ngoài ra, virus lưu dược mã VQ033 phải rút ngắn thời gian. Tranh thủ lúc dược phẩm Lạc Nguyệt sắp sụp đổ, chúng ta sẽ tung ra. Vâng, thưa chủ tịch. Người đàn ông trung niên lập tức đáp lại. Người vẻ mặt nam chính từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì lên tiếng. Đại ca, lý lịch của Lý Xuân Sinh dường như không hề đơn giản. Hơn nữa bản thân con người này cũng không đơn giản. Mấy lần ủy viên thường vụ đều không chọn anh ta. Con người này một khi đã đứng vững chân thì ít người nào trong ủy viên thường vụ có thể là đối thủ của anh ta. Thời gian lâu dài, em sợ Hà Phong sẽ trở thành thiên hạ của anh ta. Hơn nữa hiện nay y tế là do anh ta quản. Em nghĩ liệu có thể ra tay bằng virus dược lưu số VQ033, ra tay độc ác với nó một chút, coi như để cho gã không làm được gì, chỉ có cách đưa hắn ra khỏi Hà Phong thì chúng ta sẽ thắng. Trong lòng Diệp Mạc thầm gật đầu, tên này chính là em trai Viễn Chí Dũng, chẳng trách mà có thể tham gia cuộc họp này. Xem ra người này là một ủy viên thường vụ của Hà Phong. Viễn Chí Dũng trầm ngâm chốc lát rồi nói, có thể, virus dược VQ003 mang tính truyền nhiễm một khi phát tác thì nhất định sẽ gây ra dịch bệnh. Ta nghĩ chuyện này xảy ra với ai thì kẻ đó chẳng thể gánh được trách nhiệm. Nếu Lý Xuân Sinh đã phụ trách mảng y tế, vậy thì hãy bắt đầu từ Hà Phong đi. Có điều địa điểm này ta nghĩ chọn huyện Tây Đồng. Đợi đến khi Lý Xuân Sinh không cách nào tồn tại được nữa, chú lập tức ra tay loại bỏ nó trong thường vụ. Dược phẩm Viện Bắc chúng ta sẽ đưa ra phương án giải quyết vào lúc thích hợp, giúp tạo lợi thế cho chú. Ánh mắt Diệp Mạc trở nên lạnh lùng. Không thể ngờ tên Viễn Chí Dũng này dám to gan và điên cuồng như thế. Lấy virus làm trò chơi. Với tính cách của Diệp Mạc thì cứ giết hết là xong. Nhưng cho dù hắn có giết được kẻ kia thì dược phẩm Lạc Nguyệt cũng chẳng có lợi ích gì. Hơn nữa, người ngoại đạo lại nghi ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt làm. Nếu muốn động thủ, không chỉ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Viễn, còn phải cho chúng chết trong nhục nhã. Nếu đã ra tay thì phải cho hết. Đối với kẻ thù không thể nương tay do dự. Vi Bình, chú phái đặc biệt chú ý tới dược phẩm Lạc Nguyệt, phải áp dụng hành động. Ta đoán là sáng nay mai bọn chúng nhất định sẽ cho người đến nói chuyện. Trước khi gió còn chưa rõ hướng thì tạm thời không được động thủ. Phòng bị gần đây ở Lưu Xà dường như rất nghiêm ngặt. Chú phải nhắc nhở người của chúng ta chú ý một chút, không để bọn chúng nắm được bất kỳ nhược điểm nào. Viên Chí Dũng nói, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Người đàn ông trung niên tên Vi Bình nghiêm túc gật đầu. Đại ca, anh phải nghiêm khắc đốc thúc tiến độ của VQ033. Sau khi đệ về, lập tức thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố ra thông cáo, nghiêm cấm mua bán bất cứ sản phẩm nào của dược phẩm Lạc Nguyệt. Hơn nữa, em sẽ mời chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngưu phát biểu trên truyền hình. Tốt, chuyện hôm nay bàn đến đây thôi. Ngày mai đợi khi phản ứng của dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp tục ra đối sách tiếp theo. Sương Diệu, cậu là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở Hà Phong. Hiện nay vẫn không ai biết cậu là người nhà họ Viễn. Sau này không phải tình huống đặc biệt thì không được tùy tiện đến đây. Viên Chí Dũng gật đầu, cuối cùng nhắc nhở. Nhìn thấy mấy người rời đi, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Hắn thu lại máy quay kỹ thuật số. Năm người ở đây ngoại trừ người đàn ông Viễn tên Vi Bình, tu vi gần tới hoàng cấp, thì những người khác đều là người thường. Với tu vi của hắn hiện nay thì thuật tàng hình không bị bất kỳ ai phát hiện. Diệp Mặc quyết định về nơi chế thuốc nhà họ Viễn xem. Tuy nhiên trước lúc đi hắn còn âm cầm lấy một cây kim nhỏ đâm vào giữa trán Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân bị đâm vào trán không khỏi bước đi hơi lảo đảo. Người đàn ông tên Vi Bình vội vàng đỡ Viễn Kỳ Bân hỏi. Sao thế? Viễn Kỳ Bân lắc đầu. Không có gì, chỉ là hơi choáng một chút mà thôi. Bây giờ thì ổn rồi. Viên Chí Dũng hừ lạnh một tiếng. Trẻ như vậy đã bị choáng váng đầu óc. Bân Nhi, mặc dù ta yêu thương con nhất, nhưng ta hy vọng con có thể dồn hết lực cho công ty. Không được ngày nào cũng ở bên phụ nữ. Diệp Mặc không buồn để ý tới những lời thừa thãi của những kẻ nhà này. Theo sự tìm kiếm của thần thức hắn, không mất bao lâu thì hắn thấy được căn cứ chế thuốc trong biệt thự nhà họ Viễn. Cửa vào căn cứ chế thuốc này nằm ở một miệng giếng trong sân. Có thể thấy nhà họ Viễn đã tốn nhiều công sức cho chỗ này. Diệp Mặc cầm chiếc máy kỹ thuật số quay lại, đồng thời nhảy vào miệng giếng. Mặc dù suốt đường đi đều lắp ra báo động, nhưng không tác dụng gì với Diệp Mặc. Căn cứ chế tạo thuốc dưới lòng đất nhà họ Viễn rất lớn. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ căn cứ này có phải do nhà họ Viễn làm nên hay không. Không ngờ lại có một căn cứ dưới lòng đất rộng rãi như thế. Mười mấy nhân viên mặc đồ làm việc màu xanh, nước biển đang nghiên cứu một phần nước thuốc. Chỉ cần nhìn nước da trắng bệch để biết những người này đã lâu không nhìn thấy mặt trời. Diệp Mặc lập tức cầm máy quay. Khi hắn vừa quay chụp được vài giây thì Viễn Chí Dũng đến, mang theo người đàn ông trung niên. Viễn Chí Dũng đến thì lập tức có một người đang nghiên cứu giới thiệu cho ông ta về tiến độ của VQ003. Hơn nữa người này còn nói về chất kháng sinh của loại dược lưu này. Không thể không nói thiết kế của Viễn Chí Dũng ở đây đều vô cùng bí mật. Kẻ nào muốn quay chụp một chút về bí mật nơi đây hầu như là điều không thể. Đáng tiếc ông ta lại gặp phải một người tu chân. Nếu như không phải Diệp Mặc muốn làm sáng tỏ, thì bọn họ cơ bản không có tiếp tục nói chuyện cơ hội. Tuy rằng Diệp Mặc đã từ dưới hầm đi ra, nhưng vẫn không thể không bội phục cách phòng ngự tàn nhẫn của Viễn Chí Dũng. Viễn Chí Dũng chẳng những thành lập cơ sở nghiên cứu ngầm dưới mặt đất, hơn nữa còn đang chôn xung quanh cơ sở ngầm 7-8 trái bom. Diệp Mặc không phải lần đầu tiên tiếp xúc với bom, hắn vừa thấy số bom này liền biết đây là Viễn Chí Dũng sợ chuyện phiền phức, một khi xảy ra chuyện y cho nổ phát bỏ là cái gì cũng không giữ lại. Diệp Mặc đem toàn bộ số bom này đào ra, sau đó chôn xung quanh biệt thự của Viễn Chí Dũng. Căn biệt thự sau an này Diệp Mặc đoán phải tốn hơn 1 tỷ mới xây dựng nên được. Không biết lúc Viễn Chí Dũng ấn nút kích nổ biệt thự chính mình bị nổ y sẽ có tâm trạng gì. Tuy Diệp Mặc rất muốn chôn vài cái ở phía dưới tòa dược Viễn Bắc, nhưng vừa nghĩ đến sẽ hại chết rất nhiều người vô tội, hắn đành phải từ bỏ ý tưởng điên cuồng của mình. Diệp Mặc lắc đầu, hắn vẫn không độc ác lắm. Một người độc ác nhất định sẽ không chút ngần ngại lựa chọn chôn vài cái ở phía dưới tòa nhà 38 tầng của Viễn Chí Dũng. 3 giờ sau, Diệp Mặc rời xa biệt thự ở Viễn Gia. La Thanh là người pha rượu của quán rượu Ô Hà. Bạn y quen chị Doanh. Chỉ có điều thời gian y đi làm thường là 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Mà chị Doanh mặc dù là nhân viên chào hàng của quán Ô Hà bạn, nhưng thời gian lại cho tới bây giờ không quá 10 giờ tối. Bình thường trước 10 giờ, cô nhất định phải tan ca rồi. Nhưng hôm nay đã gần 0 giờ sáng rồi mà chị Doanh vẫn ngồi ở quán rượu này. Tuy nhiên, cô cũng không đi ra ngoài bán rượu mà lo lắng ngồi bên cạnh một cái bàn, dường như đang chờ ai đó. Hey, không phải chị Doanh sao? Sao đến giờ còn chưa tan ca vậy? Theo một tiếng nói chuyện ngả ngớn, một thanh niên hơn 20 tuổi đi tới bên bàn Lục Doanh Doanh, ngồi xuống trực tiếp. Cùng đi với y còn có hai gã thanh niên. Tuy nhiên, thấy thanh niên ngồi cạnh chỗ Lục Doanh, hai gã thanh niên này đổi một bàn khác. Lục Doanh Doanh cau mày, nhìn thanh niên này một chút. Người này cô đương nhiên quen biết, không phải một lần làm phiền cô. Tuy nhiên từ trước tới giờ, y đều không có cơ hội, bởi vì mỗi hôm đều không tới 10 giờ cô liền đi ra. Hôm nay tới 12 giờ rồi mà y vẫn ở nơi này, là một điều thực sự bất ngờ. Mang hai chén thanh hoa thanh diệp đến đây, lần này tôi mời. Thanh niên này vỗ tay nói. Lục Doanh Doanh lạnh giọng. Cô Sùng, tôi không muốn uống rượu với anh nhường một chút. Thanh niên tên Cố Sùng này cười ha ha. Chị Doanh, bây giờ là tôi giúp chị bán hàng nha. Cô cứ nghĩ đỗ đãi với người giúp cô buôn bán như vậy. Cô xem tôi cố ý chọn rượu thanh hoa thanh diệp đó. Lục Doanh Doanh dường như không nghe thấy gì đứng lên, muốn đổi chỗ khác. Cô biết Cố Sùng, người này là một tiểu bá vương ở đây. Tuy nhiên, cô biết tiến biết lùi, bình thường rất ít khi đi gây chuyện với y. Biết đi thường đến quán rượu sau 11 giờ, cô tan ca tương đối sớm cho nên cũng rất khó gặp hắn. Nếu bình thường chén rượu này cô cũng uống, nhưng hôm nay trong lòng nàng bực bội, thiết tha muốn chờ Diệp Mặc tới, không có tâm trạng đi lấy lòng Cố Sùng. À, anh Cố có lòng tốt mời cô uống rượu, còn giúp cô đẩy mạnh tiêu thụ thanh hoa thanh diệp. Cô không cảm ơn thì thôi, còn dùng loại thái độ này. Chị Doanh, cô cố ý gì? Hai gã thanh niên vừa đi cùng Cố Sùng đã cản đường của Lục Doanh Doanh. Sắc mặt của Cố Sùng trầm xuống, bình thường lúc gặp người phụ nữ này đùa bỡn cô một chút, cô cũng không dám nói gì. Hôm nay cô uống nhầm thuốc sao? Lục Doanh Doanh sớm bị Cố Sùng liệt vào trong những một cô gái có thể lên giường. Tuy rằng Lục Doanh Doanh không là đại mỹ nữ gì, nhưng cũng không tính là xấu. Chủ yếu nhất là hai đại hung khí trước ngực làm cho người ta nhìn thấy liền ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có điều Cố Sùng rất ít tới quán rượu này trước 10 giờ đêm mà thôi. Nhiều khi y đã quên người phụ nữ này, bởi vì Cố Sùng y không thiếu nhất chính là nữ nhân. Hôm nay, lúc y phát hiện cô gái này còn ở lại lập tức có chút khó nhịn. Đối với y mà nói, đừng nói là cô gái bán rượu, cho dù là danh môn khuê tú, y muốn lên thì lên. Hơn nữa đôi khi chơi đùa lại gái bán rượu này cũng là một loại kích thích. Sắc mặt Lục Doanh Doanh có chút khó coi, cô biết cách làm vừa rồi của cô có chút không thỏa đáng. Ở trong sự này tồn tại như cô thịt cá, chỉ là vì muốn gặp nhờ nhận biết rượu thanh hoa thanh diệp, tâm tình cô kích động cho nên mới không chú ý tới lời nói của mình. Rất xin lỗi Cố thiếu gia, vừa rồi tôi tâm trạng không tốt, tôi xin lỗi, chén rượu này tôi mời. Nói xong Lục Doanh Doanh bưng lên một ly thanh rượu hoa thanh diệp, một hơi uống cạn. Cố Sùng cười ha ha, đây không phải là được rồi ư, tuy nhiên... Nói tới đây Cố Sùng không nói tiếp mà nhìn về phía hai gã người hầu. Hai gã thanh niên ngăn cản Lục Doanh Doanh giơ ngón tay cái để nói. Chị Doanh thật là hiểu chuyện, nhưng hôm nay chị khiến anh Cố chúng tôi tức giận. Tuy rằng anh Cố đại nhân không so đo với cô, nhưng chị Doanh cũng cần tỏ chút thành ý. Các anh còn muốn như thế nào? Lục Doanh Doanh sắc mặt không thay đổi. Ở quán rượu này, loại chuyện này nhiều lắm. Vừa rồi nhận sai là cô muốn cho bá vương này mặt mũi. Còn nếu y được voi đòi tiên, Lục Doanh Doanh cô cho dù thế nào cũng sẽ không thể tiếp tục nhượng bộ. Loại người như thế cô càng nhượng bộ họ càng làm tới. Chúng tôi muốn thế nào? Chị Doanh nói xem. Anh Cố có chút chú ý chị Doanh. Cho nên đêm nay chị Doanh hãy chăm sóc anh Cố đi. Việc về sau kinh doanh của chị Doanh còn có anh Cố giúp đỡ. Một thanh niên cất giọng điệu kỳ quái nói. Lục Doanh Doanh biến sắc lập tức nói. Nằm mơ. Cố Sùng hừ lạnh một tiếng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cố Sùng vừa dứt lời, một gã thanh niên đưa tay muốn tát cô một cái. Lục Doanh Doanh thường uống rượu thanh hoa thanh diệp, mặc dù không tu luyện qua, nhưng động tác cũng rất nhanh nhẹn. Thanh niên này còn chưa kịp đánh tới, cô liền theo bản năng đưa tay ra chặn. Chỉ là sức của cô sao có thể bì với thanh niên, vẫn bị thanh niên đánh ngã như cũ ngồi trên chiếc ghế đối diện. Trong lòng người pha chế rượu thanh la, lo lắng, nhưng y biết Cố Sùng không phải người y có thể đắc tội. Thanh La cẩn thận lấy điện thoại di động ra, định gọi báo cảnh sát, nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối, đã bị một bàn tay giữ lại. Ông chủ! Thanh La không nghĩ tới người giữ tay y là ông chủ quán rượu. Thanh La, tôi biết suy nghĩ của anh, tuy nhiên Cố Sùng không phải người tôi và anh có thể đắc tội. Hôm nay nếu báo cảnh sát, Cố Dung vẫn sẽ không sao. Nhưng anh thì thảm rồi, tôi cũng sẽ bị liên lụy. Ôi, chỉ có thể trách chị Doanh hôm nay vận khí không tốt. Hơn nữa, đi lại hộp đêm này thì sớm muộn cũng có ngày này. Người đàn ông trung niên giữ tay Thanh La thở dài nói, mặc dù là hơn 12 giờ khuya rồi, nhưng người đến đây uống rượu vẫn không ít, chủ yếu bởi vì quán rượu Ô Hà Bạn là quán rượu lớn nhất ở gần đây, hơn nữa nơi này rượu vô cùng đầy đủ. Cho dù người đến uống rượu cũng không ít, cũng có thật nhiều người nhìn thấy cảnh tượng bên này, nhưng không có một người đi lên nói nửa câu. Trong mắt Lục Doanh Doanh hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng nhìn Cố Dung đột nhiên nói, Cố thiếu gia, tôi đồng ý với yêu cầu của anh, chỉ có điều anh cho tôi thời gian một đêm, tối nay tôi phải gặp một người bạn, ngày mai tôi tình nguyện theo anh. Cố Dung cười ha ha. Tuy rằng cô không phải là trinh nữ thanh xuân gì, tuy nhiên muốn xếp tôi lên giường với cô sau người khác tuyệt đối không có khả năng. Cô muốn lên giường cùng người khác cũng được, nhưng phải sau tôi. Anh tên Cố Dung. Một thanh âm thản nhiên vang lên bên tai mấy người. Trong mắt Lục Doanh Doanh hiện lên một tia hưng phấn. Cô thật không nghĩ tới mình có thể được cứu, mà người lại chính là người lần trước nói biết Thanh Hoa Thanh Diệp. Cô đến bây giờ vẫn còn ở chỗ này là vì chờ anh ta. Anh cuối cùng tới rồi. Trong lòng Lục Doanh Doanh như có thiên ngôn vạn ngữ, lần này bất kể như thế nào cũng không thể để người thanh niên trước mặt rời khỏi. Về phần chuyện bị Cố Dùng ức hiếp, cô đã sớm quên mất. Cố Dùng đánh giá trên dưới một chút, đi tới chỗ Diệp Mặc, sau đó khinh thường nói, đây là người cô muốn đợi, là người tối nay cô muốn lên giường cùng. Lúc này Lục Doanh Doanh mới nhớ tới chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cô không biết Diệp Mặc có phải người mình muốn tìm hay không. Nếu không phải người mình muốn tìm, như vậy cuối cùng bị người hại cũng chỉ là hắn mà thôi. Diệp Mặc tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tình trạng của Lục Doanh Doanh, còn có thể là có khách uống rượu ở xa cùng với ba người ngăn cản Lục Doanh Doanh lại, hắn liền đoán được 8-9 phần. Diệp Mặc không trả lời Cố Dùng, nói với Lục Doanh Doanh, cô không phải tìm tôi có việc sao? Đi thôi. Lục Doanh Doanh nhìn ba người Cố Dùng cắn chặt răng đứng lên, làm cho nàng kỳ quái là hai người kia không ngờ lại không hề ngăn cản cô. Chúng ta đi mau. Lục Doanh Doanh vừa thấy người này không ngăn lại cô, liền lập tức giữ chặt Diệp Mặc muốn nhanh rời khỏi. Diệp Mặc cười khẽ. Được rồi, chúng ta đi trước. Hai người Diệp Mặc và Lục Doanh Doanh đi ra cửa chính quán rượu, Cố Dùng và ba người hầu mới có phản ứng. Bọn họ cảm giác vừa rồi thân thể bị khống chế, lần này sơ suất khiến cho Lục Doanh Doanh đi mất. Đuổi theo. Cố Dùng tuy biết vừa rồi không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng y tuyệt đối sẽ không để cho miếng ngon đến miệng còn rớt ra ngoài. Hơn nữa, y vốn tìm chính là kích thích, sẽ không buông tha loại chuyện kích thích này. Bọn họ đuổi theo chúng ta, đi mau. Lục Doanh biến sắc kéo Diệp Mặc chạy trốn. Diệp Mặc gật đầu, chỉ có điều sắc mặt Lục Doanh rất nhanh liền đại biến. Cô phát hiện dưới sự lôi kéo của cô, Diệp Mặc cũng chạy không nhanh. Chỉ hai người vừa chạy không đến 1.000 mét, ngay tại chỗ bóng quay hẻo lánh, thấy ba người Cố Dùng ngăn lại. Lục Doanh thật vất vả mới tìm hiểu được Thanh Hoa Thanh Diệp người như Diệp Mặc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Lại làm cho cô bỏ lại Diệp Mặc thực sự cô không cam lòng. Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Ba người Cố Dùng ngăn cản Diệp Mặc và Lục Doanh lại hừ lạnh châm chọc nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.